Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, đã lâu không gặp. Tiền bối, ngài tùy ý, ta tạm thời còn có sự tình khác muốn đi làm, sau đó lại đến chiêu đãi ngài. Nghiêm Vọng Hạc hướng phía Lữ Thiên khom người, Lữ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới dám rời đi. Nghiêm Phong để hắn hảo hảo chiêu đãi Lữ Thiên. Hắn tự nhiên là không dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ hắn Nghiêm gia đã là bị đả kích. Nếu như lại đắc tội Lữ Thiên. Lữ Thiên nhất giận phía dưới xông vào Nghiêm gia đem Nghiêm Phong giết làm sao bây giờ. Nếu là tổn thất tông sư. Kia chỉ sợ hắn Nghiêm gia sẽ từ thần binh thành luyện binh thế gia ở trong xóa tên. Y hệt năm đó Ngô gia. Lữ Thiên nhìn xung quanh linh lung tháp. Tùy ý mang tới một đời rượu nho bắt đầu hưởng dụng. Hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Khí tức thoải mái. Là cái tốt địa phương. Nếu không tại cái này thần binh thành cũng mở long đằng khách sạn. Lữ Thiên tâm tư bắt đầu lưu truyền. Trong đầu suy tư mình muốn làm sự tình. Địa phủ phát triển hắn là giao cho Gia Cát Ngọc. Nhưng hắn có thể xuất thủ thời điểm tự nhiên sẽ không keo kiệt. Bây giờ địa phủ tại Tử Vong Sa Mạc đã là thành công. Chỉ chờ Hắc Bạch Vô Thường. Yêu ma quỷ quái bồi dưỡng được quỷ binh. Vậy sẽ là địa phủ chân chính chiến lực. Đủ để nương theo hắn chinh chiến tứ phương. Tại Lữ Thiên suy nghĩ thời điểm. Linh lung tháp đất liền lần lượt tục có rất nhiều người đi vào. Một người mặc hoa bào nữ tử bình tĩnh đi vào linh lung khách sạn. Khí chất yêu nhã. Cao quý ung dung. Như là một đầu cao ngạo phượng hoàng. Người này chính là Bàng Lạc Phượng. Đã Gia Cát Lượng muốn tới tàng binh cốc luận đạo. Vậy dĩ nhiên là không thể thiếu đi Tê Phượng cốc cốc chủ Bàng Vịnh. Bàng Lạc Phượng chính là theo Bàng Vịnh tới. Muốn đi nhận biết một chút Thiên Nguyên Đại Lục Đông Vực hào kiệt. Ban đầu ở Ứng Thiên Quốc bên trong thất bại kinh lịch là nàng sỉ nhục. Nàng bây giờ đã là đem chôn sâu ở trong lòng. Thời khắc nhắc nhở lấy mình. Không để cho mình quên phần này sỉ nhục. Nhất là cái kia vô sỉ. Đáng ghét người, mỗi khi nàng nghĩ đến Lữ Thiên gương mặt kia, nội tâm của nàng chính là phi thường thống hận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lữ Thiên tìm ra quật dừng lại, nhưng nàng cũng không có đi làm như thế, không phải không dám, mà là khinh thường, nàng tại hồi đến Tê Phượng Cốc về sau, nhìn xem Tê Phượng Cốc bên trong hết thảy, minh bạch một sự kiện, đó chính là Lữ Thiên bất quá là nàng sinh mệnh một cái khách qua đường. Ứng Thiên Quốc bất quá là nàng một lần thí luyện chi địa. Bại đó chính là bại. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn gặp lại Lữ Thiên. Kia dĩ nhiên cũng liền không cần thiết đi. Đương nhiên, đây là chính nàng cho rằng. Tại Bàng Lạc Phượng bên cạnh, đi theo một cái công tử văn nhã, ôn nhuận như gió xuân. Đang cùng Bàng Lạc Phượng nói đùa. Lạc Phượng cô nương, 5 năm trước kia từ biệt. Hôm nay chúng ta rốt cục gặp lại. Dương Vân mở miệng cười đạo. Trong mắt mang theo vui sướng nhìn về phía Bàng Lạc Phượng. Bàng Lạc Phượng khẽ gật đầu. Mang theo tiêu chuẩn nụ cười nhàn nhạt. Lộ ra rất là khách khí. Đã không có thất lễ. Cũng không có cự người ở ngoài ngàn dặm. Dương Vân cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ là tại bên cạnh cười nói. Bàng Lạc Phượng thỉnh thoảng sẽ nói một câu. Về lấy tiếu dung. Dương công tử, đúng lúc này, có khác hai người đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung nhìn về phía Dương Vân. Là các ngươi à, Dương Vân thản nhiên nói. Công tôn Thu, thần binh thành công tôn luyện khí thế gia công tử. Đông môn Hạo, thần binh thành đông môn luyện khí thế gia công tử. Hai cái này luyện khí thế gia, cùng Nghiêm gia địa vị là giống nhau. Tại cái này thần binh thành có thể xưng vương giả. Công tôn Thu cùng Đông Môn Hạo một mặt nịnh nọt dáng tươi cười đi hướng Dương Vân. Có chút khom người, rốt cục đợi đến Dương công tử đến. Quả nhiên là vinh hạnh của ta. Nghe nói Dương công tử trước đó không lâu vừa phá vỡ mà vào tông. Sư chi cảnh, thực sự là làm người bội phục. Chúc mừng chúc mừng, công tôn Thu cùng Đông Môn Hạo hai người ngươi một lời ta một câu. Đều là đang lấy lòng Dương Vân. Bàng Lạc Phượng nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, tự nhiên là minh bạch dụng ý của bọn hắn. Dương Vân trước đó không lâu nhập tông sư, tự nhiên là đáng giá lôi kéo. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Dương Vân huynh trưởng. Dương Vân huynh trưởng tên là Dương Huy, chính là tông sư bảng thứ 10 nhân vật thiên tài. Tông sư bảng trước 10, trừ Dương Huy bên ngoài đều là tông sư lục trọng thiên. Lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch cũng không lớn, chỉ có chiến lực tồn tại một tia khác biệt. Mà Dương Huy thì là lấy tông sư ngũ trọng thiên tu vi cường thế đập vào tông sư bảng thứ 10. Cái này đủ để nhìn ra thiên tư của hắn là bực nào yêu nghiệt. Đừng chỉ cố lấy nói chuyện với ta. Đây là Tê Phượng Cốc Lạc Phượng cô nương. Phụ thân nàng chính là cốc chủ. Dương Vân mở miệng nói. Cười híp mắt giới thiệu bàng Lạc Phượng. Dương Vân đối bàng Lạc Phượng là hứng thú. Phi thường muốn theo đuổi được tay. Cứ việc bàng Lạc Phượng hiện tại vẫn là nguyên đan cảnh. Nhưng lấy bàng Lạc Phượng địa vị, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nhập tông sư. Mà lại, nếu là hắn có thể theo đuổi được bàng Lạc Phượng, vậy thì đồng nghĩa với đạt được Tê Phượng Cốc ủng hộ. Cái này đối với hắn người phát triển là rất hữu dụng. Đây cũng là hắn huynh trưởng Dương Huy cho hắn đề nghị. Để hắn vô luận như thế nào đều muốn theo đuổi được bàng Lạc Phượng đương đạo lữ. Dương Huy tự nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Nếu là Dương Vân có thể cùng bàng Lạc Phượng đi cùng một chỗ, vậy hắn tự nhiên cũng có thể cùng bàng Vịnh nói chuyện. Bàng Vịnh chính là tông sư chi vương. Dương Huy nếu là có thể dựng vào đường dây này, tự nhiên cũng có thể đạt được khá nhiều chỗ tốt. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo nghe được Dương Vân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng phía bàng Lạc Phượng khom người. Tê Phượng Cốc, cái này so với bọn hắn Công Tôn gia cùng Đông Môn nhà mạnh hơn quá nhiều. Hoàn toàn không phải một cấp độ. Bàng Lạc Phượng nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, kinh thẳng hướng lấy Linh Lung Tháp bên trong đi đến. Dương Vân cười cười, cũng là đi theo bên cạnh. Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo sắc mặt có chút xấu hổ. Đây là cầm mặt nóng dán mông lạnh a. Hai người liếc nhau, lộ ra một vòng đắng chát, nhưng vẫn là hấp tấp đi theo. Đây là bọn hắn phụ thân cho bọn hắn nhiệm vụ, nhất định là muốn kết giao Dương Vân. Mà bây giờ nhìn, muốn kết giao Dương Vân liền nhất định phải lấy lòng bàng Lạc Phượng. Trợ Dương Vân một chút sức lực. Quan hệ này, thật sự chính là phức tạp. Quay tới quay lui, để người không biết làm sao. Không có cách, ai bảo bọn hắn thực lực không đủ đâu. Chỉ có thể làm như vậy người. Lạc Phượng cô nương, nghe nói cái này Linh Lung Tháp bên trong có một đạo mỹ thực. Danh dự Đông Vực, đợi chút nữa chúng ta có thể nếm thử. Ta còn tự thân mang theo rượu ngon. Dương Vân vừa đi vừa nói. Đột nhiên phát hiện bàng Lạc Phượng dừng lại. Lạc Phượng cô nương, thế nào? Dương Vân quay người, nhìn về phía bàng Lạc Phượng. Hắn nhìn thấy, bàng Lạc Phượng trong mắt từ từ hiện ra vô biên chấn kinh. Tại kia khiếp sợ chỗ sâu, hắn còn phát giác được vẻ vui sướng. Loại này vui sướng quen biết hắn qua bàng Lạc Phượng hoàn toàn không giống. Đây là từ nội tâm phát ra tới. Ngay cả chính bàng Lạc Phượng cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt người thanh niên kia. Đầu đánh cho một chút chính là trống không. Kinh ngạc, kích động, phẫn nộ. Vì sao còn có một tia quỷ dị tình cảm? Nàng đến tột cùng trước kia vì cái gì không có đi ứng thiên quốc gây sự với Lữ Thiên? Phía sau chân chính nguyên nhân chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng là sẽ không nghĩ đến. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại tại loại này địa phương gặp phải hắn? Dương Vân thuận bàng Lạc Phượng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết thanh niên một bước bước hướng phía bọn hắn đi tới. Bưng chén rượu, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chính Lữ Thiên cũng không nghĩ tới. Sẽ tại nơi này gặp phải bàng Lạc Phượng. Đã lâu không gặp, Lữ Thiên đứng tại bàng Lạc Phượng trước người. Nhìn thẳng bàng Lạc Phượng. Cười nhạt mở miệng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.